Bán thần bảy châu Bắc Bộ không người nào dám không tuân theo. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tất cả đều lập tức buông mọi chuyện. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tất cả đều lập tức buông mọi chuyện trong tay xuống, dẫn theo thủ hạ thiên nhân từ bốn phía xung quanh đồng thời chạy tới. Khi bọn họ đến, tập trung ở trong điện của Đại Tôn châu thứ bảy của Bắc Bộ. Công Tôn Uyển Nhi dĩ nhiên là ngồi trên ghế cao, hai mắt khép hờ, tay phải vịn cái ghế, ngón trỏ đang không ngừng gõ xuống, phát ra những âm thanh công cốc. Âm thanh này vang vọng khắp nơi, dần dần hình thành áp lực, khiến cho bảy vị bán thần cùng với hơn 10 vị thiên nhân đang có mặt ở trong đại điện lúc này, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Cho đến khi thời gian đã qua một nén nhang, ở thời điểm áp lực của mọi người đã đến trình độ nhất định, bỗng nhiên hai tròng mắt của Công Tôn Uyển Nhi mở ra, trong mắt nàng lộ ra một tia sáng u ám, khiến cho trong lòng tất cả mọi người thầm run rẩy. Các vị, Công Tôn Uyển Nhi chậm rãi mở miệng. Trong âm thanh vang vọng, tất cả tu sĩ Tào Hoàng Triều dự phía dưới, mỗi người đều lập tức cung kính vô cùng, tập trung tinh thần, nghiêm nghị lắng nghe. Các người cũng biết, vì sao bản tôn có thể một đêm lại trong khoảnh khắc nắm được một châu cuối cùng của Bắc Bộ này. Công Tôn Uyển Nhi chậm rãi nói, nhìn như bình thường nhưng trong lòng lại rất không được tự nhiên. Vừa rồi sở dĩ nàng trầm mặc một nén hương cũng là bởi vì trong lòng nàng đang dãy rủa, nhưng cuối cùng quỷ thần xui khiến nàng vẫn lên tiếng. Theo lời nói của nàng truyền ra, các tu sĩ Tào Hoàng Triều phía dưới sửng sốt, có chút không nắm được ý tứ trong lời nói của Công Tôn Điển Nhi. Tất cả đều nhìn nhau một cái, cũng không dám làm cho người đầu tiên mở miệng, cũng không dám làm người đầu tiên mở miệng, từng người cúi đầu trực tiếp lắng nghe. Có thể thuận lợi bắt được châu này như vậy, chính là bởi vì nhờ có Từ Lâm Hầu ở bên trong Thánh Hoàng Triều, vị thiên tôn vốn trấn thủ châu này. Tâm của Từ Lâm Hầu này hướng về phía Tà Hoàng Triều ta, bản tôn nhất định phải bẩm báo công lao quán cho Tà Hoàng biết. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi kiên trì nói xong những lời này, chính nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên, thoáng một cái nàng đứng dậy ra khỏi đại điện. Trong đại điện lúc này vẫn là một mảnh tĩnh mịch, bảy bán thần, hơn 10 thiên nhân, mỗi người đều trợn mắt há mồm, bọn họ có chút cảm giác giống như là đang nằm mộng. Công Tôn Uyển Nhi thực sự điều động binh lực triệu tập tất cả mọi người tới đây, bọn họ vốn tưởng rằng có chuyện gì lớn, dù làm thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể chỉ một câu nói này. Rất nhanh, bảy bán thần đã kịp phản ứng, tất cả đều hít vào một hơi. Sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ đều nhìn ra được sự cổ quái ở trong mắt của từng người. Từ Lâm Hầu này đắc tội thiên tôn đại nhân, nhất định là như vậy. Hơn nữa đắc tội còn không nhỏ đó. Nhưng lấy tu vi của thiên tôn đại nhân, nếu muốn tiêu diệt Từ Lâm Hầu nho nhỏ này, cần gì phải sử dụng của loại kế sách này chứ? Ai, chủ yếu nhất kế sách này cảm giác là quá đơn giản, ai mà tin chứ. Bảy bán thần càng nghĩ càng thấy rằng chuyện này vô cùng quỷ dị. Những thiên nhân bốn phía xung quanh đó, mỗi người đều mở mắt lớn trừng mắt nhỏ, không quan tâm trong lòng bọn họ cân nhắc như thế nào. Có thể xác nhận được một điểm, đó chính là Công Tôn Uyển Nhi rất chán ghét đối với Từ Lâm Hầu này. Rất nhanh, sau khi mọi người nói chuyện sơ qua, cũng đều ý thức được sở dĩ Công Tôn Uyển Nhi triệu tập mọi người tới nói những chuyện này, mục đích rất rõ ràng, chính là hy vọng mượn miệng của mọi người truyền đi chuyện này. Bọn họ cần phải suy nghĩ, không phải là sau khi truyền bá ra kế sách này có hữu dụng hay không, mà là làm như thế nào để truyền ra với tốc độ nhanh nhất. Sau khi các bên đạt được nhất trí, mọi người đại diện vội vàng rời đi, sử dụng phương pháp từng người ra sức truyền chuyện này ra. Rất nhanh, toàn bộ bảy châu Bắc Bộ, lời đồn liên quan tới chuyện tâm Tử Lâm Hầu hướng về phía Tào Hoàng Triều đã không ngừng được truyền đi. Bắc Bộ cũng là một phần của tiên vực thứ hai, tuy là hai đại hoàng triều nhưng vẫn ngầm lĩnh có liên hệ. Gần như là không đến hai canh giờ, tin tức này từ các con đường truyền vào đến một châu trong 10 châu của Nam Bộ Tiên Vực, tiến tới truyền đến bên trong thành Kinh Châu. Theo tin tức khuếch tán, nhất thời lại gây ra chấn động. Có thể nói là mỗi một người nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên đều là sừng sốt một chút, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bán thần cũng tốt, thiên nhân cũng được, còn có Nguyên Anh, Kết Đan, gần như tất cả những người có đủ ý chí đều bị tin tức này làm cho chấn động tới trợn mắt há mồm. Thật sự tin tức này quá là giả, cũng quá mức hoang đường. Quỷ mẫu thiên tôn triệu tập đại tôn các châu chỉ vì để nói ra chuyện này sao?